Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Hồng Mông Ấn. 3/4. Lớn gan. Một thanh âm đinh tai nhức óc, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ Nam Lĩnh. Bầu trời trung vân sương mù bị đánh tan. Không về phong bên trong vô số linh sơn phía trên lượn lờ tiên vụ cũng đều là tiêu tán. Vô số ngọn núi trụi lủi đội đất mà lên. Giống như ruộng cạn rút hành tây. Nhìn thấy mà giật mình. Hiểm tượng thay phiên sinh ra. Vô số người bị điếc tai mục đích chảy máu. Không về phong bên trong. Thật có cấm kỵ tồn tại. Giống như khó chịu lôi tại vô số người trong lòng nổ vang. Không về phong bên trong cũng còn tồn tại cấm kỵ tồn tại. Lần trước, thần vương trấn nhiếp ác linh sơn mạch. Trong đó liền truyền ra một thanh âm. Vô số người thình lình toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ, tứ đại sinh mệnh cấm địa bên trong, đều có thượng cổ lưu lại tới cấm kỵ tồn tại. Bọn họ một ngày xuất thế. Vô số người dùng mình một cái. Hậu quả khó mà lường được. Này sẽ là kinh khủng nhất hắc ám rối loạn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là người nào? Âm thanh kia mang theo mấy phần kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện, người tới cực kỳ bất phàm. Mặc dù cảnh giới là chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là này khí tức, lại cùng chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong không kéo lên được. Rất cường đại, căn bản không thể đánh đồng. Thái Hư Thần Vương, Lâm Vô Đạo, Lâm Vô Đạo lời ít mà ý nhiều. Từng bước một hướng không về phong trung tâm đi. Dừng bước, không phải vậy giết. Đạo kia thân ảnh dù sao là thời kỳ thượng cổ chúa tể. Ngắn ngủi kinh dị qua đi. Xác nhận phương thế giới này cũng không có đại đế tồn tại. Vì thế lần nữa cường ngạnh lên tới. Hôm nay tới, lấy một tòa linh sơn. Trấn áp 99 tòa linh sơn trận nhãn. Lưu lại ta Thái Hư Thánh Địa vạn năm phồn vinh cảnh tượng. Âm thanh kia trầm mặc, hắn từ Lâm Vô Đạo trên thân cảm nhận được cực kỳ khủng bố khí tức. Vậy mà khiến hắn đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Gia hỏa này, thực lực rất mạnh, hẳn là không kém hơn đại đế. Vừa nghĩ tới Thánh Tiêu cầm giữ không phá, bọn họ xuất thế cũng khó có thể bước vào trong vũ trụ. Đăng lâm thành tiên lộ, hắn cũng là lên tiếng, nếu như chỉ là muốn một tòa linh sơn, như vậy. Cho hắn thôi, hào tài tiêu tai, tòa nào, vô số người xôi cháo, phía kia tồn tại, là nhận sai sao, xuyên vân đế phong, làm càn, âm thanh kia bên trong lan lộn ngập trời tức giận, giữa thiên địa linh khí đều đột nhiên bạo động lên tới, giống như lật sông nộ long, kinh khủng vô cùng, vô số người phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, loại này kinh khủng tồn tại. Một ngày xuất thế, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nhanh chóng lui đi, không phải vậy giết. Âm thanh kia lần nữa phát ra lôi đình một loại tối hậu thư. Lâm Vô Đạo lại là bộ pháp không giảm chút nào. Từng bước một phá hủy tan rã lấy cái này danh xưng đủ để giết đế đại trận. Từ thời kỳ thượng cổ tự chém, kéo dài hơi tàn, ẩn núp không biết bao nhiêu năm ngươi. Đã mất đi năm đó phong mang cùng nhuệ khí sao. Lâm Vô Đạo thanh âm cuồn cuộn, giống như nói ra một cái lãng lãng càn khôn. Cho ta đi chết. Lâm Vô Đạo thanh âm hoàn toàn chọc giận cái này không về phong bên trong cấm kỵ tồn tại. Chỉ một thoáng, thiên địa bạo động, thánh tiêu bên trong vô số linh khí đều là hướng không về phong bên trong dũng mãnh lao tới. Tất cả linh sơn đều là bắn nhanh ra cột sáng ngất trời. Giống như chiếu chiếu ra hồng hoang vũ trụ, tinh la kỳ bố. Làm từng bước, tinh thần sáng chói, nhật nguyệt trải qua thiên. Cái này là một bộ cuồn cuộn vũ trụ dị tượng. Vũ trụ mênh mông bao la, vô biên vô hạn, không người tìm kiếm qua vũ trụ cuối cùng. Chỉ biết là, vũ trụ có thể gánh chịu vạn vật. Cái này một phương đại trận, kinh khủng đến cực điểm. Như bẻ cành khô, phảng phất một phương vũ trụ tùy theo mà động. Lâm Vô Đạo nhìn xa xa này mênh mông bao la vũ trụ. Trong đôi mắt thần quang lấp lóe, hào nhoáng bên ngoài, chất bên trong trống không. Đạo âm cuồn cuộn, chỉ một thoáng vô số ngôi sao hóa thành phấn vụn, vạn vật chìm nổi, Lâm Vô Đạo nhảy lên trên 9 tầng trời. cùng thiên tề vai, tóc đen cuồng bay, giống như nghịch thiên ma thần. Hắn toàn thân óng ánh trong suốt, phổi trong suốt, xương cốt trắng nõn tỏa sáng. Trong mơ hồ vậy mà cũng giống như một phương vũ trụ. Hồng mông tử khí, đại đạo cơ, 99 sợi hồng mông tử khí tại Lâm Vô Đạo trong thân thể biến ảo mà ra. Vô cùng là quỹ tích huyền ảo vận chuyển, vạn vật chìm nổi, sinh phục chết, khởi tử hoàn sinh, đỉnh đầu vạn trượng lôi đình, đại lôi phảng phất diệt thế thần kiếp, chói lọi rực rỡ, mang theo cho người sợ hết hồn hết vía như bẻ cành khô lực lượng. Vạn kiếp hồng mông thể, ta nói vốn không địch. Lâm Vô Đạo ngưỡng thiên cười một tiếng, phía sau phảng phất gánh vác lấy một phương mênh mông vũ trụ. Tinh thần lơ lửng, giàu có sinh cơ, phảng phất có vũ trụ đại đạo. Lâm Vô Đạo mang vỗ một trường, oanh ra, trong vũ trụ óng ánh trong suốt, vạn vật giao phó hắn đạo pháp, kinh khủng vô cùng, ngoặc kép, hồng mông ấn, cả bàn tay đều đã biến thành tử sắc, phảng phất tử hà bốc hơi, hào quang ngàn vạn đạo, ngút trời mà lên, cái này một ấn, phảng phất quét ngang vũ trụ hồng hoang, đánh vỡ vạn vật pháp tắc, cổ kim tương lai vì đó rối loạn, vạn cổ thương khung theo tiêu diệt. Cái này làm sao có thể? Đây là cái gì thể chất? Âm thanh kia bên trong đều là nồng đậm không dám tin. Tại hắn trong cảm giác, cái này một ấn, liền tính là hắn cực điểm thăng hoa sau đó. Muốn tiếp theo tới đều cực kỳ khó khăn. Cái này ra hỏa, đến cùng là thập, triệu lý, sao kinh khủng tồn tại? Làm sao sẽ cầm giữ có như thế cho người rung động lực lượng? Hắn phí như vậy đại lực khí, không biết lãng phí một cách vô ích bao nhiêu tuế nguyệt, mới lấy ra 9999 tòa linh sơn, lại dùng mấy ngàn năm quan sát vũ trụ tinh thần vận tác quy luật, rèn đúc như vậy một phương đại trận, có thể bắt chước vũ trụ hư không? Có thể bây giờ, vạn vật chìm nổi, vũ trụ tan vỡ, thế gian, phảng phất chỉ còn sót như vậy một đạo thân ảnh, chiếu sáng rạng rỡ, vạn cổ bất hủ. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu tự động. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.